Đúng vậy, tháng, năm nhất tháng, bọn hắn chẳng những thắng, hơn nữa còn không có người bị đánh bại. Một gã tam hoàn hồn sư đánh bại 4 gã ngũ hoàn hồn sư. Cái này chỉ sợ tại nhân loại trong lịch sử đều là không có xuất hiện qua tình huống. Thiên Hàn kỳ thật cũng là lần đầu tiên trên chiến trường đem Thiên Thánh Liệt Uyên Kích uy lực phát huy được. Phía trước, cậu cũng không biết Thiên Thánh Liệt Uyên Kích có uy lực lớn như vậy. Cho tới giờ khắc này, toàn trường người xem mới một mảnh xôn xao. Thiên Hàn rất nhanh nắm đấm, chậm rãi đem tay phải giơ lên cao lên đỉnh đầu. Lưu Phong đã như gió mà phóng tới chỗ cậu. Nguyên Ân Huy Huy cũng hoan hô chạy tới. Lam Mộng Cầm ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nhìn xem bên này, nàng cảm thấy thực lực của mình vẫn chưa hoàn toàn phát huy được đâu. Mộng Cầm tỷ, ngươi làm sao vậy? Đống Thiên Thu đụng phải một lát bên người Lam Mộng Cầm. Phát tài, phát tài. Lam Mộng Cầm ngơ ngác nói ra. Lam Mộng Cầm lại kích động ôm cổ nàng. Chúng ta có vượt qua. Mỗi người 6 miếng màu tím huy chương thu nhập A, mỗi người. Mỗi người A, phát tài. Phát tài, bớ người ta, thật tốt quá. Mỗi người có 6 miếng màu tím huy chương. Đây không phải phát tài là cái gì. Nếu như bớt lấy điểm dùng. 1-2 năm trong thời gian bọn hắn cũng không buồn không có tu luyện tài nguyên rồi. Còn có thể đem nhất tự đấu khải cho chế tạo ra đến. Cái này tất nhiên sẽ đề cao thật lớn tu luyện của bọn hắn hiệu suất. Lam Mộng Cầm như thế nào không cao hứng. Đống Thiên Thu tự nhiên cũng là cao hứng đấy. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới bình thường rất tỉnh táo Lam Mộng Cầm lúc này sẽ hưng phấn đến loại trình độ này. Trong lúc nhất thời không khỏi lớn vì kinh ngạc. Anh Lạc Hồng ngơ ngác nhìn màn hình. Cái gì? Đây đều là tình huống như thế nào? Vạn hạnh a, may mắn mình ở thời khắc cuối cùng đối trùng rồi một lát. Bằng không mà nói, nếu bị thua 50 miếng màu tím huy chương. Cái này Hoắc Thiên Hàn, hắn dùng đó là cái gì? Thần khí, một cái tiểu gia hỏa thậm chí có thần khí. Ký túc xá của cậu, Thiên Hàn, đại kích ban nãy vì sao ngươi lại có? Lạc Ly cau mày hỏi cái tay thì không ngừng vuốt mái tóc của cậu. Thiên Hàn đang nằm trên đùi nàng cảm nhận sự mát lạnh do băng nguyên tố của nàng ảnh hưởng đến mình. Khiến cho cơ thể sau khi sử dụng long thần biến liền có chút suy yếu ngay lập tức trở về trạng thái toàn thịnh. Nghe nàng hỏi như vậy liền ngẩn ra Thiên Thánh Liệt Yên Kích đúng là một siêu thần khí thật nhưng so với thấp huyết long ngâm thương quả thật là kém xa nha. Cậu khẽ mỉm cười nói. Khi nhỏ nó đột nhiên xuất hiện trong tay ta. Là vật mẹ ta để lại. Mẹ ngươi rốt cuộc là thế nào tại sao lại sở hữu một kiện vũ khí khủng bố như vậy? Lạc Ly cả kinh kiện vũ khí ban nãy dù không vào khoang mô phỏng nhưng áp lực nó mang lại thật kinh khủng. Thiên Hàn nhún vai nói. Ta cũng không biết nữa. Thôi bỏ đi. Dù mọi người đến phòng đấu giá nghe nói hôm nay ách sẽ có đồ tốt. Chúng ta bội thu ách nên tìm thiên tài địa bảo hỗ trợ. Lạc Ly có chút luyến tiếc rời xa mái tóc kia. Mái tóc đó quả nhiên là mềm mại vô cùng. So sánh với bất cứ thứ gì đều không bằng. Phòng đấu giá, phía dưới món đồ đấu giá này vô cùng kỳ lạ. Là một loại thiên tài địa bảo bên trong cực kỳ hiếm thấy. Cũng là một trong những vật đấu giá trọng yếu hôm nay. Mời xem giới thiệu, nay trên sân thượng đấu giá sư cũng không là Lăng Y Y. Nhưng cũng là một vị mỹ lệ nữ tính. Màn hình lớn tối xuống dưới. Một cái màu lam nhạt bóng mờ dần dần nổi lên. Đó là hai đóa màu băng lam hoa sen. Bởi vì là hình vẽ, cho nên nhìn không ra kỳ cụ thể lớn nhỏ. Bọn hắn toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như băng tinh ngưng kết mà thành. Nhụy hoa là màu xanh đậm, càng đến gần cánh hoa rìa màu sắc càng cạn, bày biện ra thay đổi dần màu lam. Đó là một loại cao quý vẻ đẹp, da nước bùn mà không nhiễm. Rửa sạch sóng gợn mà không yếu. Món đồ đấu giá này mới vừa ra liền hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Đấu giá sư thanh âm cũng vào lúc này vang lên. Tại hành tinh mẹ vùng cực bắc, có một cái chỗ thần kỳ. Tại một mảnh sông băng trung tâm, tại cái kia nhiệt độ không khí lâu dài tại âm 60 độ C trở xuống, lại có một cái hồ. Một cái nước hồ xa sẽ không ngưng kết hồ.